Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư, 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mà canh làm gì cô ấy? Bắc Vũ Đường đè lửa giận, cô ta không nghe lời, tôi chỉ khiến cô ta nghe lời hơn mà thôi. Đối phương mỉm cười nói, nếu anh còn dám động vào cô ấy, tôi chắc chắn không tha cho anh. Ha ha, người nọ trực tiếp ngắt điện thoại, Bắc Vũ Đường nhìn điện thoại bị ngắt, sắc mặt âm trầm. Đối phương biết Phong Dực đi trung tâm hội nghị Bác Đa, như vậy nhất định có người ở bên đó, dù không có nội gián bên người Phong Dực cũng có thể qua những con đường khác biết được hành trình của anh. Bắc Vũ Đường cũng không dám dùng tính mạng của Tô Nhu làm tiền cược. Bắc Vũ Đường để lại tin ở bàn trong phòng vẽ tranh, hy vọng khi anh về có thể phát hiện. Cô không dám ám chỉ người trong biệt thự, không biết có ai là nội gián của đối phương hay không. Đối phương biết thân phận của cô mà còn dám xuống tay, nhất định đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Bắc Vũ Đường cũng sẽ không ký gửi hy vọng trên người khác, chỉ có thể tự chuẩn bị trước. Cô tìm một cái hộp trong phòng ngủ ra, trong đó là thuốc mê, phấn ngứa, dịch tê mỏi điều chế lúc còn ở cùng Tô Nhu. Mấy thứ này không thể mang đi, đối phương nhất định sẽ khám người. Bắc Vũ Đường tháo nhẫn đá quý trên tay xuống, thay cái nhẫn đặc chế của mình vào, lại đặt mấy cây châm đã tẩm dịch tê mỏi của mình vào nhẫn. Chuẩn bị sẵn sàng rồi, cô mới đứng dậy rời đi, nhưng cô không đóng hẳn ngăn kéo mà lộ ra một khe hở. Phu nhân định ra ngoài, hầu gái tiến lên hỏi, để tôi sắp xếp lái xe, không cần tôi tự mình lái xe ra ngoài mua ít đồ, sẽ về ngay. Lát nếu Phong Dực hỏi thì bảo anh ấy là tôi ra ngoài mua đồ. Vâng, Bắc Vũ Đường lái xe rời khỏi biệt thự, sau khi tiến vào nội thành cô đi thẳng đến trung tâm thương mại thành Bắc. Cô vừa đến, di động đã lập tức vang lên, giờ cô lái xe về Tây Giao. Anh, không chờ Bắc Vũ Đường nói gì, đối phương đã tắt cuộc gọi. Bắc Vũ Đường nhìn xung quanh một lượt người đến người đi, không biết đối phương trốn tránh ở góc nào. Cô ngoài sáng, địch trong tối, nhất cử nhất động đều bị người nọ giám thị. Bắc Vũ Đường lại khởi động xe, đi về phía Tây Giao, đi theo hướng mà đối phương chỉ, cuối cùng dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang. Nhà máy cũ nát, cửa sắt rỉ sét, hai bên đường đầy cỏ dại, chiếc xe hơi màu đen dừng trước cửa nhà xưởng trở thành vật bắt mắt nhất. Bắc Vũ Đường quan sát địa hình xung quanh, âm thầm xem kẻ theo dõi đang ở góc nào, không tìm thấy người, lại phát hiện camera theo dõi. Đúng lúc này, di động vang lên, tôi tới rồi, giờ cô lái chiếc xe hơi màu đen kia, trên chiếc xe có hướng dẫn đường để cô tới đây. Để di động và các đồ vật khác lại, người nọ nói xong, hoàn toàn không cho Bắc Vũ Đường cơ hội mở miệng, trực tiếp ngắt điện thoại. Cô để di động và túi xách vào xe, sau đó lên chiếc xe hơi màu đen khá cũ. Cô cũng không ngồi vào ngay mà kiểm tra xe một lượt trước, xác định đối phương không động tay động chân rồi thì mới ngồi vào trong. Trong xe có sẵn một chiếc di động, bản đồ dẫn đường, ngoài ra không còn gì cả. Khởi động xe, mở bản đồ, trên đó đã đánh dấu vị trí. Bắc Vũ Đường dựa theo bản đồ từ từ lái xe rời khỏi Tây Giao. Vòng đi vòng lại, cô lại về Thành Đông, dựa theo đánh dấu, đi dọc theo quốc lộ vùng Duyên Hải, cuối cùng dừng ở núi Kê Minh. Núi Kê Minh ngày thường người đến kẻ đi, hôm nay lại không có một ai. Khi xe dừng lại, chiếc di động kia vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường xuống xe, nhận điện thoại, ánh mắt quét khắp nơi, không nhìn thấy ai, lại thấy được camera cách đó không xa. Cô nhìn chằm chằm cái camera, dường như thông qua nó nhìn thấy người phía sau. Tôi tới rồi, giờ có thể nói cho tôi các người ở đâu? Đi về bên trái, nhìn thấy nhà gỗ nhỏ ở vách núi phía trước không? Thấy, đi qua đi, Bắc Vũ Đường dựa theo chỉ thị của người nọ đi đến trước nhà gỗ. Đẩy cửa ra, người đàn ông ra lệnh, Bắc Vũ Đường đẩy cửa ra, mùi tanh của biển nhàn nhạt ập vào mặt. Đột nhiên, một bóng đen từ trong căn phòng tối tăm vọt qua, cô theo bản năng nhấc chân đạp qua. Bóng đen kia bị đá bay, phát ra tiếng kêu rên. Lạch cạch đèn trong nhà sáng lên, Bắc Vũ Đường nâng tay che mắt thích ứng lại thì thả tay, nhìn thẳng về phía trước. Tô Nhu bị trói chặt trên ghế, bên cạnh là một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng. Không tệ, dám tới đây một mình, xem ra cô ta rất quan trọng với cô. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông đeo mặt nạ vang lên trong nhà gỗ. Lúc này, người quỳ rạp trên đất từ từ bò dậy, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Bắc Vũ Đường thấy gã, đôi mắt hơi nheo lại. Người đàn ông đeo mặt nạ cười khẽ. Phong phu nhân, thấy người tình cũ có vui không, có ngạc nhiên không? Nói đi, mục đích gọi tôi tới đây, là vì muốn dùng tôi áp chế Phong Dực hay là vì chính tôi? Bắc Vũ Đường rời mắt khỏi Lê Xuyên, nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Người đàn ông này có thể đưa Lê Xuyên ra đây, hơn nữa bên họ còn không nhận được bất kỳ thông tin gì, đủ thấy người này không đơn giản, vì chuyện lần này, chắc chắn chúng đã chuẩn bị hồi lâu. Cách chương.